Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 311, nghiên cứu phát minh thành công. Inspection Captain bọn hắn căn bản cũng không dám phát biểu bất kỳ ngôn ngữ. Dù là trong nội tâm đối với chuyện này kỳ thật có cái nhìn của mình. Đồng thời không hy vọng tại loại trường hợp này phía dưới để một nữ nhân đi ra mặt. Nhưng là nội tâm vẫn là có băn khoăn của mình. Rất hiển nhiên ở đây những người này ngoại trừ Vương Nhã Tĩnh về sau. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đối với chuyện này có bất kỳ giải quyết năng lực. Xúc trong nội tâm rất rõ ràng điểm này. Cho nên tại lúc mới bắt đầu liền căn bản cũng không có đem mình hy vọng ký thác vào Inspection. Captain cùng gác cổng trên thân. Bọn hắn chỉ là mình chỗ người phục vụ. Đến cuối cùng tại trên người của bọn hắn Xúc vẫn muốn lấy được một số lợi ích. Cuối cùng có thể đi tiến hành thí nghiệm. Cũng không có mình hợp tác đồng bạn. Đáng được ăn mừng chính là Vương Nhã Tĩnh đối với Xúc vẫn tương đối tín nhiệm. Cho nên đối với việc này ở trong căn bản cũng không có bất luận cái gì đi cự tuyệt suy nghĩ làm cái. Kia nhạt hào quang màu xanh lam chậm rãi tiến vào Vương Nhã Tĩnh trong thân thể lúc. Khi mọi người cảm thấy trong lòng giật mình là Vương Nhã Tĩnh căn bản cũng không có lộ ra cái gì thống khổ dáng vẻ, nhưng là rất rõ ràng, Vương Nhã Tĩnh ánh mắt đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện tiêu tán. Đây đối với mọi người tới nói ý vị như thế nào? Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, tại sao cùng thời điểm căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đi làm những gì. Vương Nhã Tĩnh trực tiếp liền đã choáng ngã trên mặt đất. Inspection Captain cùng gác cổng hai người bọn họ cơ hồ là bị hoa mắt. Căn bản cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân. Để Vương Nhã Tĩnh té xỉu trên đất. Nhưng mà tại loại tình huống này, Xúc ngược lại là phá lệ bình tĩnh. Đi từ từ đến Vương Nhã Tĩnh trước mặt. Tại nàng trong thân thể nhạt hào quang màu xanh lam lần nữa thu về đến vũ khí ở trong về sau. Vương Nhã Tĩnh cả người cũng sẽ không có dạng gì vấn đề. Vẫn như cũ vẫn là sinh long hoạt hổ tại Xúc bên cạnh. Loại tình huống này tại Inspection Captain cùng gác cổng trong mắt thật sự là quá thần kỳ. Bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân để Vương Nhã Tĩnh như thế kỳ. Quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta còn không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì? Chuyện này liền đã cứ như vậy kết thúc. Inspection Captain thật sự là không có minh bạch ở trong đó nguyên lý đến tột cùng là cái gì. Đồng thời đối với chuyện này vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Xúc đang nghe Inspection Captain nói tới lời nói này về sau. Thì là bất đắc dĩ cười cười. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, năng lượng như vậy có thể bị vô hạn vận dụng, nhưng là ta đủ khả năng gả cho ngươi cũng không phải là toàn bộ. Trong nội tâm của ta vẫn đối với chuyện này có chỗ lo lắng. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Inspection Captain đơn giản liền là bị Xúc vừa rồi triển hiện ra loại kia thần kỳ lực lượng bị hoa mắt, giờ này khắc này đang nghe Xúc nói lời nói này về sau. Trong lòng tự nhiên là không dám có bất kỳ nghi vấn. Xúc có thể tại loại tình huống này trợ giúp bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói liền đã rất là không tệ. Bọn hắn vốn là thuộc về yếu thế một phương. Tại loại tình huống này còn dám có cái gì cái khác yêu cầu xa vời. Nhưng Inspection Captain vẫn là muốn đem cái này kiện đầu đuôi sự tình làm rõ ràng. Chỉ có minh bạch chuyện này đến tột cùng hẳn là như thế nào vận dụng mới có thể để mình tra xét đội. Trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta bây giờ tra xét đội đến tột cùng là dạng gì tình huống muốn trong lòng ngươi cũng đã rõ. Giang, ta thật sự là đã không đánh cược nổi. Cho nên có thể hay không giống cái này kiện đầu đuôi sự tình nói cho ta biết. Xúc tại chuyện này không có chút nào âm cao. Đem tự mình biết sự tình đã toàn bộ đều nói cho Inspection Captain. Về phần Inspection Captain lại như thế nào đến đối đãi những chuyện này, liền đã không có cách nào. Inspection Captain đang nghe xong Xúc miêu tả về sau, trong lòng thì là càng thêm cảm khái. Xúc hiện tại loại hoạt động này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là quá cần. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo Xúc hiện nay loại này giả thiết. Bọn hắn ngày sau sẽ có vô cùng vô tận năng lượng có thể sử dụng. Cũng không cần lo lắng loại này năng lượng sẽ khô kiệt. Như lời ngươi nói những lời này ta cũng đại khái có hiểu rõ nhất định. Cho nên nói vô luận chúng ta tiếp xuống như thế nào chuyện này đều khó có khả năng sẽ đối với tại. Chúng ta tạo thành bất kỳ tổn hại. Ta chỉ cần đem nguồn năng lượng hấp thụ kỹ năng học được là có thể thật sao? Xúc đang nghe lời nói này về sau, thì là nhẹ gật đầu dựa theo vừa rồi Inspection Captain nói tới những lời kia cũng đích thật là như. Thế, chỉ bất quá có một chuyện, ngươi là không có cách nào đi học tập, loại này đem năng lượng hấp thu sẽ đến làm việc, ta sẽ cho ngươi một loại đặc thù hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bằng vào dụng cụ ngươi liền có thể hoàn thành. Căn bản cũng không cần lãng phí ngươi bất kỳ thời gian cùng năng lực ở cái này phía trên. Liền xem như đem chuyện nào giao cho người khác, ngươi cũng là có thể yên tâm. Inspection Captain tại nghe xong Xúc nói tới lời nói này về sau, trong nội tâm cũng minh bạch Xúc loại người này vẫn có một ít chú ý mình. Đối với việc này ở trong thái độ, đơn giản liền là không nguyện ý đem chuyện nào triệt để giao cho mình thôi. Không có quan hệ, đã ngươi đều đã quyết định chuyện này, như vậy thì dựa theo ngươi vừa rồi nói những lời kia đi làm đi. Xúc có thể đối với bọn hắn làm ra dạng này nỗ lực. Inspection Captain ngắn trong thư đã rất là cảm kích. Về phần tiếp xuống Xúc không nguyện ý đem đồ vật giao cho bọn hắn. Trong lòng của bọn hắn cũng coi là có hiểu biết. Vậy chúng ta lúc nào có thể ra ngoài? Chúng ta còn có chính mình sự tình muốn đi làm. Luôn không khả năng vẫn luôn đợi ở cái địa phương này. Điểm này trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Kinh lịch thời gian dài như vậy về sau, Xúc rốt cục sách ra hắn đối 8130 tại chuyện này tố cầu. Xúc thời gian có thể cũng không phải là giống như bây giờ rộng rãi. Xúc còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nếu là muốn thời gian toàn bộ đều lãng phí đối với việc này. Xúc thật lo lắng, mình tiếp xuống làm những chuyện kia sẽ sinh ra càng nhiều phiền phức. Hiện nay vũ khí đã vì bọn hắn nghiên cứu tốt, sau đó mình cũng cần phải từ nơi này rời đi, mà Inspection Captain đang nghe Xúc nói tới nghe được lời này. Về sau thì là lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Chuyện này đi, nhìn thấy Inspection Captain một bộ gập ghềnh bộ dáng, nam tử cũng đã dự liệu đến hắn tiếp xuống sẽ nói ra như thế nào. Nhưng khác lần này tất không có khả năng lần nữa thỏa hiệp. Ta cảm thấy giữa chúng ta có lẽ vẫn là tại kiến lập một số tín nhiệm. Ta đã cho các ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy thành ý của ta. Nếu là dưới loại tình huống này vẫn không có cách nào để cho các ngươi tín nhiệm ta. Như vậy ta đích xác là cảm thấy chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì hợp tác đi xuống cần thiết. Xúc cũng không phải là dễ trêu, cho dù là tại trên địa bàn của bọn hắn, Xúc vẫn là có mình muốn quyền chủ động, chính mình cũng đã vì chi bỏ ra nhiều như vậy, nếu là còn chưa thể vì chính mình thắng được một số chủ động. Như vậy tiếp xuống thật sự là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.